Hy vọng cô muốn gì được đấy. Tâm ý muốn cố gắng hết sức đem hạnh phúc lại cho cô. Một khi xuất hiện thì dường như không gì không làm được. Thấy Truy khuôn mặt nhỏ nhắn toàn là thất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net